Nhật ký nuôi con của nữ phụ ác độc, chương 240, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe cô nói vậy, Giang Minh Viễn có chút không được vui, anh không đi đâu cả. Thực ra có một số lúc anh rất có chủ nghĩa đàn ông, ví dụ như bây giờ luôn cảm thấy đối phương yếu ớt không chịu nổi, vì vậy nói xong liền trực tiếp bế ngang Trình Hoan đi vào phòng tắm mà không nhìn đến ý kiến của cô. Trên người không có mảnh vải che thân. Lúc đi về phía trước dường như còn cảm thấy gió thổi lất phất trên da. Cho dù mới làm xong chuyện thân mật, Trình Hoan cũng không thể nào khiến mình bình tĩnh nổi. Vành tai cô đỏ bừng, đôi mắt ánh lên một tầng hơi nước, ôm cánh tay cố gắng che giấu, bảo Giang Minh Viễn thả mình xuống. Không thả, Giang Minh Viễn bước mấy bước vào phòng tắm, dùng chân đá cái ghế bên cạnh, đặt cô ngồi lên đó, mở vòi hoa sen lên, thực sự ra tay tắm cho cô. Tay của anh di chuyển trên da, nói là tắm không bằng nói là đang châm lửa. Chỉ sờ vài cái đã khiến cô có chút không chịu nổi. Giang Minh Viễn cũng phát hiện ra vấn đề này, ánh mắt của anh nhìn sang chỗ khác, giả vờ bình tĩnh thu tay lại, ho nhẹ một tiếng. Em tự tắm trước đi, anh đi thay ga trải giường. Còn chưa nói xong đã vội vàng ra ngoài, đi được nửa đường lại quay lại, ngồi xuống mở nước vào bồn tắm. Khi nào tắm xong thì vào đây ngâm mình. Trình Hoan đưa lưng về phía anh, cũng không quay đầu lại. Em biết rồi, Giang Minh Viễn mở nước vào bồn có nhiệt độ hơi cao, đợi Trình Hoan tắm xong đi vào đó thì vừa thích hợp. Nước nóng bao quanh da thịt, thiết bị em mở bóp trong bồn tắm được tự động mở, dòng nước tuôn ra, mang đi sự đau nhức của cơ thể. Trình Hoan cực kỳ thoải mái, nhắm mắt thở ra một hơi, có chút buồn ngủ. Cô vừa nghĩ vậy liền thực sự dần dần mất đi ý thức. Đợi đến khi tỉnh lại thì đã ở trên giường. Trình Hoan thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy may mắn vì mình không bị tê chìm trong bồn tắm. Cô đưa tay lên lau mặt, cảm thấy cơ thể bị kéo ra sau. Nguyệt sau lưng có một lồng NGC đang dán chặt, cơ bắp cứng rắn, giống hệt với cảm giác đã sở tối hôm qua. Những hình ảnh phóng tung đó xuất hiện lại ở trong đầu, Trình Hoan thầm đỏ mặt. Cô cắn môi, mò đến cánh tay rắn chắc ở trên eo muốn dùng sức đẩy ra. Đừng động, người phía sau giọng nói trầm thấp, mang theo cơn buồn ngủ vẫn chưa tan hết. Anh siết chặt cánh tay, hôn một cái lên sau gáy cô. Vẫn còn sớm, ngủ với anh thêm một lát. Anh buông ra, em sắp không thở được rồi. Cánh tay trên eo nghe lời buông lỏng ra một chút, Trình Hoan nhỏ giọng chất vấn. Không phải đã bảo anh đi lên rồi sao? Anh đi lên đâu? Hai mắt của Giang Minh Viễn hơi hé ra. Giọng nói lười biếng. Làm gì có chuyện ngủ xong rồi thì đuổi người đi. Rõ ràng anh có phòng của mình. Sau này thì không có nữa. Trình Hoan cắn răng. Cái con người này. Sao nào. Giang Minh Viễn lại hôn lên lỗ tai cô. Hôn xong lại nói tiếp. Sau này căn phòng trên đó sẽ để dành cho Tinh Tinh. Đợi nó lên tiểu học sẽ chuyển qua. Bây giờ tạm thời để nó ở bên cạnh. Anh càng nói càng hưng phấn. Ôm cô dựa vào đầu giường. Một thời gian nữa nếu được rảnh, anh tìm người thông lối đi giữa tầng này với tầng trên nhé. Như vậy lên tầng xuống tầng cũng tiện hơn một chút, nhưng chỗ này vẫn hơi nhỏ, vừa hay đường tân tự ở bên kia đang tu sửa, chuẩn bị xây một khu biệt thự. Sau này xây xong chúng ta giữ lại một căn lớn nhất, chắc chắn là thoải mái hơn ở đây. Trình Hoan dựa vào lòng Giang Minh Viễn, nghe anh mặc sức tưởng tượng, nhà mới cần phải sửa sang thế nào, nên phân chia phòng như thế nào. Sân trước sân sau nên trồng cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hứng thú bừng bừng, ai cũng có thể nghe ra sự mong đợi trong lời nói của anh. Cách chương.